thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 685. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tử Ân, cuộc sống một ngày qua. Cho đến 7 ngày sau, cung yến mở rộng ra, Quý Nhị Yên mặc vào chính là thuộc loại Ti U quốc công chế phục. Lộng lẫy, xinh đẹp tập trung vào một thân, Lạc Thuấn Thần còn lại là lãnh mị, tà khí chúng sanh, hai người đứng chung một chỗ, chính là một đôi trời đất tạo nên. Quốc sư Thích Tiểu Mộng cũng hướng Y Ninh tham dự, bởi vì hướng Y Ninh ở nơi cung yến không có người quen biết. Ngồi cùng chỗ với Quý Nhị Yên, hướng Y Ninh mấy ngày nay có chuyện, Quý Nhị Yên cũng biết đến, mặc dù có chút áy náy, nhưng khó mà nói ra khỏi miệng, thấp giọng nói, coi như là trấn an hướng Y Ninh đang ngồi yên tĩnh. Hoàng thượng giá lâm, đại cao hòa tiếng nói đột nhiên vang lên, Quý Nhị Yên cũng biết hiên đế đang đến, quả nhiên, sau một khắc hiên đế đi đến, đại hòa vội vàng nghênh đón thánh giá. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đứng lên đi, hiên đế tâm tình tựa hồ thật tốt, trực tiếp đối với mọi người cười cười. Sau đó ý bảo quốc sư Tích Tiểu Mộng nói, Tích quốc sư, tiên chỉ sao, là, hoàng thượng, quốc sư Tích Tiểu Mộng vuốt cằm xoay người, hướng Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần hô, xin thất điện hạ cùng bảy hoàng phi tiếp chỉ. Lạc Thuấn Thần cùng Quý Như Yên nhìn nhau, vội vàng tiến lên một gối quỳ xuống, chăm miệng một lời nói, nhi thần, con dâu, tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, thánh thượng chiếu viết, thất nhi Thuấn Thần đã trưởng thành, phong làm đan nhân nhai, thất hoàng phi ôn chính cung lương, từ tâm hướng thiện, khiêm nhường kính cẩn nghe theo rất được lòng trẫm vương, hiện tại phụng hoàng thượng thánh dụ, đặc biệt phong thất hoàng phi làm nhất phẩm hoàng phi, thấy đế cũng không quỳ. Ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, theo như nước chế, ngày mai lên, theo phu đi trước đan nhân nhai đóng ở, không phải là chiếu không được thuộc về kinh. Khâm tai, nhất phẩm hoàng phi, hơn nữa thấy đế cũng không quỳ. Quý Như Yên sợ run hồi lâu, sửng sốt không có phục hồi tinh thần lại. Hiên đế lão đầu này rốt cuộc sẽ đang làm gì? Nàng căn bản không biết này là chuyện gì xảy ra đây. Đang tốt lành tại sao phải cho nàng những thứ quang vinh cưng chiều? Ngộ nhỡ một ngày sau nghĩ làm thịt nàng, chẳng phải là rất dễ dàng. Nghĩ đến đây, Quý Như Yên không khỏi một trận hoảng sợ. Lạc Thuấn Thần lôi kéo tay áo nàng tay, cùng nhau nghênh đón thánh chỉ. Nhi thần tiếp chỉ, kế tiếp, Quý Như Yên giống như tượng gỗ dường như, bị Lạc Thuấn Thần kéo đi. Đợi khiêu vũ kỹ cửa đi tới bắt đầu khiêu vũ thời điểm. Nàng này mới phục hồi tinh thần lại, Quý Như Yên lòng tràn đầy không giải thích được, trực tiếp nội lực mật ngữ truyền âm, Thuấn Thần, tại sao phụ hoàng phong cho muội nhất phẩm, cái gì là gặp đế cũng không quý, trở về rồi hãy nói. Lạc Thuấn Thần không để cho nàng giải thích nghi hoặc, cũng chỉ có thể là trở về rồi hãy nói, chờ cung yến toàn bộ lúc kết thúc, Lạc Thuấn Thần lúc này mới mang theo Quý Như Yên thật sớm lên xe ngựa. Cũng không để cho người đánh xe rồi ngựa trở về phủ. Thì ngược lại sống ở một nơi hắc ám. Như Yên, muội nhìn, vén lên một chút rèm cửa sổ. Đêm tối phía trước, Quý Như Yên thấy được Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy cùng một nữ tử. Cô gái kia một thân tử y, thân hình làm cho nàng cảm thấy hết sức quen thuộc. Đợi thấy được mặt mũi của đối phương, Quý Như Yên cũng hít một hơi. Thấp hô ra tiếng, ám nô, Lạc Thuấn Thần gật đầu, âm thanh trở nên thâm trầm, Đức Phi chi tử, là kiệt tác của nàng, Quý Như Yên ngẩn người. Làm sao chàng có thể khẳng định như vậy, ta huấn luyện ra người, ta há có thể không biết, Lạc Thuấn Thần tỉnh táo cười, đời trước cũng là như thế, hắn huấn luyện ra người, cũng chính là bởi vì ám nô bán đứng mới có thể để cho hắn tính hết mưu kế. Cuối cùng vẫn là chết ở trong tay Tầm Ca, ám nô hướng về phía Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy cười nhẹ nhàng. Dường như giống như thật sự dựa vào hắn, hai người cử chỉ hết sức thân mật, để cho Quý Như Yên có chút ngạc nhiên. Ám nô hiện tại theo Tam Điện Hạ, cách trương,